Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 873, chương 898, cao cấp thiên hồn. Mà âm hồn quật cái kia mặt dương kính bên ngoài có lấy trùng điệp bình chướng cách trở. Cho dù là Bạch Ngọc Lan cũng vô pháp bắt được nó tồn tại. Xác định mục tiêu về sau, Triệu Tinh Thần trước tiên lén vào âm hồn quật. Sử Triều chỉ tuy nói bố trí cường đại thủ vệ, thế nhưng cũng liền mấy cái nửa bước đế cảnh cường giả, nơi nào là Triệu Tinh Thần đối thủ. Ở tại bọn hắn không có cảm giác chút nào tình huống hạ, Triệu Tinh Thần đến gần Dương Kính. Bất quá, tuy nói biết Dương Kính ở nơi này quanh mình một dặm trong phạm vi, thế nhưng Triệu Tinh Thần nhưng là khó có thể phát hiện Dương Kính. Chủ tử, kỳ thực chúng ta Dương Kính ba tỷ muội vốn là nhất thể. Lúc này, Bạch Ngọc Lan nói rằng, nhất thể, về sau cho người ta đánh say thành ba mặt Dương Kính phụ trên Vĩnh Hằng Chi Tinh. Triệu Tinh Thần hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng. Bất quá, nếu như ba mặt Dương Kính có thể dung hợp, năng lực của chúng ta càng mạnh. Bạch Ngọc Lan nói, nàng tránh ở địa phương nào? Triệu Tinh Thần hỏi, con chó kia chính là nàng. Bạch Ngọc Lan một ngón tay chính rất nhiều thợ mộc trong đám đi bộ một. Bé đáng yêu bạch mao chó nói, xem ra, nàng cũng tu luyện ra chân linh. Triệu Tinh Thần lập tức kinh ngạc, cái này Dương Kính giấu kín được thật đúng là sâu. Như nếu không có Bạch Ngọc Lan tương trợ, các nàng chính là đứng ở trước mặt ngươi ngươi đều không thể phát hiện. Liền thiên hồn đều không thể phát hiện. Có thể thấy được Dương Kính giấu kín quỷ dị. Hơn nữa, cái này đông đảo các thợ mộc khẳng định cũng không biết nàng chính là Dương Kính. Bí mật, trên đời phỏng chừng chỉ có thả nàng tới được Sử Triều chỉ biết. Bất quá, sau một khắc, Triệu Tinh Thần nhưng là giận dữ. Bởi vì, hắn phát hiện, những thứ này cái gọi là thợ mộc kỳ thực tất cả đều là phạm lỗi những cao thủ. Nhất làm người ta giận sôi chính là, những cao thủ này hồn phách bị sống sờ sờ rút lấy ra đi tới nơi này làm cu ly. Năm đó Triệu Tinh Thần nếu như không thể đào tẩu, kết cục giống như bọn hắn. Khó trách người khác sẽ nói vừa vào âm hồn quật, chọn đời thành cô hồn. Cái này căn bản là một cái âm mưu. Nói cái gì cu ly làm đến vị sau liền có thể thả ngươi đi ra. Ngươi ngay cả thân thể cũng không có, chỉ là một con cô hồn, làm sao còn đi ra? Ngắm một trận sau Triệu Tinh Thần minh bạch, bởi vì âm hồn quật âm khí đặc biệt trọng, cho nên Dương Huy bị Vĩnh Hằng Chi Kính kéo vào sau lập tức đã bị âm khí tủ lạnh. Sau một khắc, biến thành từng giọt bọt nước dạng đồ vật, lại trải qua Dương Kính ngưng tụ, rất nhanh thì biến thành từng viên một Dương Mễ. Loại này luyện chế Dương Mễ tốc độ đích xác kinh người. Chỉ bất quá, quá tàn khốc, mà Triệu Tinh Thần còn phát hiện, những thứ này âm hồn dường như đều bị rửa đi trí tuệ. Chỉ hiểu được phá công làm việc. Bất quá, làm Triệu Tinh Thần đem mặt khác Dương Kính mới vừa bắt tới lúc, đột nhiên thiên địa nhất chuyển giống như, toàn bộ âm hồn quật đều hơi nhúc nhích một chút. Một tấm vô hình băng võng trong nháy mắt bao trùm mũ nồi. Tất cả hết thảy đều cấp bao bánh chèo. Triệu Tinh Thần động linh cơ một cái, giả bộ hoang mang dáng vẻ lập tức biến thành thành vệ bộ phận bộ đường đại nhân Khưu Thiên Thọ dáng. Dấp bắt lại mặt khác Dương Kính liền muốn rời đi. Chủ tử, nàng không thể ly khai. Lúc này, Bạch Ngọc Lan hoảng sợ vội vàng nói. Không cần sợ. Cái này băng võng mặc dù lợi hại, ta sẽ dùng hỏa thiêu hóa nó. Triệu Tinh Thần lấy ra thập nhất muội chân hỏa. Không phải, ngươi có hay không phát hiện, ngươi bắt được nàng khoảng cách ngưng tụ Dương Mễ bếp lò càng xa, thân thể nàng bành trướng càng lợi hại. Nàng nói, bị Sử Triều chỉ hạ cấm chế. Một khi ly khai tụ Dương lô khoảng cách nhất định, cấm chế liền sẽ toàn diện buông ra. Nàng hội tự bạo mà chết. Bạch Ngọc Lan nói, thật là độc thủ đoạn. Bất quá, ta có biện pháp, người gọi nàng lập tức bái ta làm chủ, về sau giúp ngươi luyện hóa nàng. Hai người các ngươi hợp thể sau đó năng lực cường đại hơn. Bởi vì ngươi không có bị Sử Triều chỉ hạ cấm chế, cho nên, ngươi là tự do, đến lúc đó, từ ngươi làm chủ, Hai chúng ta cái một chỗ hợp lực liền có thể hóa giải của nàng cấm chế. Triệu tinh thần nói. Lúc này, thủ hộ nhóm toàn bộ hướng tương quá đến. Hơn nữa, những cái kia bị rút ra âm hồn các thợ mộc toàn bộ đều đi theo tất cả thủ hộ giả công về phía triệu. Tinh thần, triệu tinh thần vốn là không đành lòng triều của bọn hắn hạ thủ. Nhưng là phát hiện bọn người kia đều bị xử triều trì tẩy não. Căn bản cũng không chẳng cần biết ngươi là ai. Vào chỗ chết chào hỏi. Sau một khắc, triệu tinh thần không còn nhân từ nương tay. Mang ra dao nộp tới tầng ba hồn tháp hút một cái. Lập tức, âm hồn dùng rằng vội vã mà vào. Cái này hồn tháp có thể là đối phó âm hồn nghiêm ngặt khí. Nàng đồng ý, Bạch Ngọc Lan đạo. Triệu tinh thần lập tức tiếp thu chân linh chi hồn. Sau một khắc, Bạch Ngọc Lan cùng với nàng hợp thể. Triệu tinh thần người chủ tử này ở giữa phá lực. Bởi vì tồn tại sử triều chỉ cấm chế. Hợp thể gặp đại phiền toái. Triệu tinh thần không thể không ra chỉ thời gian sau đó đạo. Chậm rãi hóa giải sử triều chỉ cấm chế. Đúng lúc này, hồn tháp đột nhiên chấn động. Một cổ kinh khủng âm phách chi lực xông về triệu tinh thần toàn thân. Đây chính là hồn tháp diệu dụng, có thể trực tiếp hấp thu hồn phách, về sau chuyển hóa hồn phách năng lượng là chủ nhân tất cả. Triệu tinh thần cảm giác thiên hồn tại bành trướng, bởi vì, quá nhiều âm hồn, hơn nữa, những thứ này âm hồn người tương đối cường đại, thậm chí có mười mấy cái tiên đế cấp âm hồn ở trong đó. Nhất định là sử triều chỉ dùng thủ đoạn phi pháp làm tới. Làm sử triều chỉ cấm chế bị các nàng tỉ muội giữa dung hợp từng bước sau khi cắn nuốt. Rốt cục, hai tỉ muội hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Hơn nữa, cơ hồ là cắn nuốt phương thức. Bạch Ngọc Lan cắn nuốt tỉ muội của nàng. Giờ khắc này, triệu tinh thần chính thừa nhận hồn tháp kinh khủng hồn năng lượng trùng kích lúc. Các nàng tỉ muội đột nhiên dung hợp. Lại một cỗ sợ rằng năng lượng phun bột mà đến. Lập tức. Trùng kích được triệu tinh thần suýt chút nữa toái thể mà chết. Thiên hồn bành trướng. Xông vào cao cấp thiên hồn cấp độ. Thiên hồn dâng lên. Thần tùy tại hai tỷ muội trùng kích vào cũng bắt đầu bành trướng. Sau một khắc. Một mực tăng tới rồi một trượng quả cầu to thể mới ngừng lại được. Lần này thần tùy bành trướng là lớn nhất một lần. Từ quả đấm lớn phồng lớn đến một trượng cao thấp. Ước chừng bành trướng gấp mấy chục lần. Thần tùy tăng. Thiên hồn thăng cấp, bước kế tiếp, tại hồn tháp không ngừng hấp thu năng lực hồi biếu tặng phía dưới. Triệu tinh thần đại đế ánh sáng rốt cục lần nữa lập lòe. Bước vào cấp độ thứ hai thai quang kỳ. Giờ khắc này, ai cùng so tài. Triệu tinh thần chỉ là nhẹ nhàng dụng trưởng đảo qua. Dễ như trở bàn tay. Âm hồn quật âm hồn toàn bộ không? Người sống thành âm hồn bị hút đi. Cần phải đi, bởi vì... Lệ Vô Thiên đưa tin tới rồi. Sử triều trì đã như người điên quay trở về. Nhất định là cảm thấy cấm chế bị người công kích. Chỉ bất quá. Sử triều trì nhất định bi ai. Triệu tinh thần đường hoàng ly khai. Mới ra đến. Triệu tinh thần đột nhiên nở nụ cười. Bởi vì. Hắn phát hiện Thái Dương lão nhân cũng chạy tới. Tránh hảo. Sử triều trì đưa về. Hai đứa ngươi liền cẩn thận bẻ lần thủ đoạn đi. Bạch Ngọc Lan lại báo, đệ tam mặt dương kính liền trên người Thái Dương lão nhân. Bởi vì sử triều chỉ sắp tới, triệu tinh thần cũng không có đánh đệ tam mặt dương kính chủ ý. Bẩm báo thành chủ, âm hồn quật bị công kích, đế quân lệnh ngươi lập tức triệu tập tất cả nhân mã chạy tới. Mới vừa trở lại nơi ở, liền nhận được lệnh dụ. Vậy dễ làm, triệu tinh thần lập tức ra lệnh. Thành vệ đường cùng thành vệ doanh binh mã vội vã mà đi. Thật thê thảm, không cần nói. Sử triều chỉ cùng Thái Dương lão nhân khẳng định đánh qua một trận. Bởi vì, hiện trường một mảnh hỗn độn. Toàn bộ âm hồn quật đều sụp. Thanh lý âm hồn quật. Đem dương mễ toàn bộ thu thập. Sử triều chỉ liêu câu nói tiếp theo. Mặt âm trầm sẽ phải rời khỏi. Đế quân, thần lâu thành sắp không chịu được nữa. Ta có thể hay không lưu lại một bộ phận dương mễ? Triệu tinh thần cố ý hỏi. Lưu cái gì? Hiện tại dương mễ dùng một viên thiếu một khỏa. Truyền lệnh xuống. Người nào dám nuốt riêng? ngay tại chỗ giết chết. Sử Triều Trì phất ống tay áo một cái, đằng đằng sát khí ly khai. Còn có dám Dương Mễ. Triệu Tinh Thần ở trong lòng thẳng cười nhạt. Lúc trước sớm bị tự mình rửa kiếp không còn, cũng liền thừa lại chút cặn bã vẫn còn ở đó. Vì tị hiềm, cho nên nhân viên vệ sinh làm Triệu Tinh Thần chủ yếu giao cho Sử Triều Trì thân tín đi làm. Đến lúc đó, ngươi còn có gì nói? Công tử, hiện tại chúng ta có phải hay không nên hồi đi nghỉ ngơi? Hải Thiên Nhất Sắc hỏi. Các ngươi tiếp tục thanh lý, ta đi thu thập một người. Triệu Tinh Thần nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.